Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Võ Linh Chi Đèn. Chương 378, Võ Linh Chi Đèn. Võ Điện mênh mang. Mảnh không gian này ở bên trong, từng ngọn đền đài san sát, các loại đáng sợ hơi thở đan vào, hội tụ thành một mảnh kỳ dị chỗ ở. Như vậy một phiến không gian, đến tột cùng là một chỗ bí cảnh, hay vẫn là những khác hình thức chỗ ở, nhưng lại là ai cũng nói không rõ. Từ xưa đến nay, tiến vào võ điện bầy thiên tài tuấn kiệt, đếm không xuể, chẳng bao giờ có một người có thể đắc dòm toàn cảnh. Nếu là có thể mắt nhìn xuống mảnh không gian này toàn cảnh, thì là có thể thấy từng ngọn đền đài vùng đất trung ương, tức là một mảng rừng bia đá, rất nhiều trẻ tuổi võ giả ở nơi đó ngồi xếp bằng, nhập định tìm hiểu, siêu siêu, tấm bia đá trong rừng, lại là thân ảnh của hai người mơ hồ, bị hai tòa võ điện quang huy bao phủ, truyền tống đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh như thế, thỉnh thoảng phát sinh, để cho quanh mình rất nhiều trẻ tuổi võ giả tâm phù khí táo, rất là lo âu, tâm tư có chút lo được lo mất. Mỗi một lần võ điện mở ra, tiến vào trong đó người thí luyện nhóm, có ít nhất 1/3 là không cách nào đạt được võ điện tán thành, tay không mà về. Rất nhiều người trong lòng sinh ra một tia kinh hoàng, chẳng lẽ mình sẽ trở thành tay không mà về 1/3 người thất bại sao? Oanh, giữa không trung chợt có một ngọn võ điện chấn động, bộc phát dày cộm nặng nề hoàng hôn quang mang. Có thể thấy, tòa võ điện này rung động vô cùng kịch liệt, phảng phất bên trong phong tỏa một đầu cự thú ở giống giận, đang gầm thét. Khổng lồ như vậy động tĩnh, thức tỉnh tấm bia đá trong rừng rất nhiều người. Một đám ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm kinh hãi, suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ này một ngọn võ điện ở bên trong, niêm phong kinh thế hãi tục tuyệt học, hiện tại tán thành mỗ thiếu niên thiên tài, muốn đem chi hút vào trong đó. Là ai? Rất nhiều người âm thầm suy đoán, trong lòng vừa ghen mà hận, âm thầm cuồng hô, tại sao đạt được tán thành? Không phải là mình. Lúc này, tấm bia đá lâm một chỗ, rất không thu hút một ngọn tàn phá tấm bia đá bên cạnh. Một vô cùng hùng khôi thân ảnh, đang dựa vào kia khối tàn phá tấm bia đá, trong tay nắm một khối lớn thịt nướng, ở nơi đó ăn sảng khoái, ăn thật ngon, ăn ngon thật, vị đại thúc kia cho thịt, thật là ăn thật ngon cực kỳ, đợi sau khi ra ngoài, lại tìm hắn muốn một chút. Vẫn không thể để cho sư huynh biết, nếu không lại muốn trách mắng ta. Cái này hùng khôi thân ảnh lẩm bẩm, một bên ngụm lớn ăn thịt, rất là thích ý. Người này chính là Hùng Biêu. Hắn tiến vào võ điện bầy sau, vô sự có thể làm, không biết nên làm sao đạt được một ngọn võ điện tán thành. Quả thật trước đó trận đạo liên minh vị văn sĩ trung niên kia đem tiến vào võ điện sự nghi cặn kẽ cáo chi Hùng Biêu, nhưng là những thứ kia dặn dò đối với Hùng Biêu mà nói căn bản là đàn gảy tai trâu, đã sớm là lỗ tai trái tiến, lỗ tai phải ra, quên mất không còn một mống. Cho nên Hùng Biêu chuyển động một vòng đã cảm thấy đói bụng, dứt khoát ngồi xuống lấy ra mỹ vị thịt nướng trước điền đầy bụng lại nói, nhưng lại là không nghĩ tới. Ăn ăn, giữa không trung tựu truyền đến nổ vang, một tòa cự đại võ điện chấn động, bắn ra một đạo dày như hoàng thổ cột sáng, trực tiếp bao phủ hướng Hùng Biêu. Gì, là muốn ta đi vào sao? Hùng Biêu một bên gặm thức ăn thịt nướng, một bên hàm hồ đáp, này đạo cột sáng ở bên trong hàm chứa một đạo suy nghĩ, còn rất thân thiết, để cho hắn lập tức hiểu được. Được rồi, kia thì đi đi. Siêu, quang huy chợt lóe, Hùng Biêu thân ảnh đã là không thấy. Một màn này nhìn thấy chung quanh rất nhiều người quả muốn hộc máu. Lại có như vậy một kỳ hoa gia hỏa, ăn thịt nướng, ăn ăn, tự đạt được một ngọn võ điện tán thành. Hơn nữa, này tòa võ điện trung truyền ra động tĩnh, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng trong đó Phong cất giấu kinh thế võ học. Cái kia ăn thịt nướng tiểu tử rốt cuộc là người nào? Đứng ra, bảo đảm đánh chết hắn. Một nhóm người trong lòng giống giận, bọn họ tĩnh tọa nhập định, lấy thành kính nhất, thành khẩn nhất tâm tư, khát vọng nhận được một ngọn võ điện tán thành mà không thể đắc. Kia các khốn kiếp tiểu tử, nhưng lại ăn thịt nướng, tự tiến vào một ngọn võ điện, này thật sự quá không công bình rồi. Cùng lúc đó, tấm bia đá lâm một chỗ khác, một ngọn to lớn dưới tấm bia đá, có mười mấy người khoanh chân mà ngồi. Nhập định tìm hiểu, những người này cố nhiên ngồi ở một chỗ, kỳ thực căn bản không cách nào ảnh hưởng đến lẫn nhau. Có thể an tâm nhập định, không cần lo lắng bị người quấy rầy ám toán. Ice, ta một trận võ giả, thật có thể đạt được một ngọn võ điện tán thành sao? Khoanh chân cố định, đông đông đông cũng không biết là lần thứ mấy mở mắt. Đảo mắt xung quanh, nhìn người khác quanh thân lượn lờ chân diễm, một đám hơi thở cường thịnh, đều là tiên thiên trên cường giả. Xem xét lại mập thiếu niên, vẻn vẹn là võ sư mà thôi, tu vi xê xích quá khổng lồ. Trên thực tế, ở đông đông đông dĩ vãng nhân sinh trong lý tưởng, kiếp này có thể tu tới tiên thiên cảnh giới, đã là cả đời theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Nhưng là, hiện tại hắn lại đặt mình trong võ điện, cùng một đám tiên thiên, tông sư tuyệt đỉnh thiên tài cùng nhau, tranh đoạt võ điện trong cơ duyên. Chẳng qua là, đông đông đông tự hỏi, lấy hắn như vậy tư chất, thật có thể đạt được một ngọn võ điện tán thành sao? Thôi, đã tới thì an tâm ở lại. Vị đại thúc trung niên kia cũng nói, ở võ điện bày ở bên trong, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí vô cùng nồng đậm, khiến cho võ giả suy nghĩ nhạy cảm trình độ, so sánh với ngoại giới tăng lên mấy thành. Ta ở chỗ này, thử đem còn không rõ một chút trận pháp, nhất nhất hiểu thấu đáo đi. Mập thiếu niên lấy lại bình tĩnh, chính là duỗi ra ngón tay, trên mặt đất khắc họa lên tới, đem xưa nay không rõ trận đồ, thử nhất nhất cầu vẽ ra tới. Một lúc lâu, kỳ dị chuyện tình phát sinh. Theo mập thiếu niên trước mặt trên mặt đất, một vài bức bản vẽ đơn giản trận pháp xuất hiện. Bốn phía địa mạch lực lại là tuôn ra động, giống như dòng nước xiết vỗ bờ, mãnh liệt mênh mông. Trong phút chốc, từng cổ địa mạch lực thổi quét, vờn quanh ở mập thiếu niên quanh người, đem chi bao quấn. Kinh người như vậy cảnh tượng, đông đông đông nhưng lại là không phát giác gì. Hắn toàn bộ tâm thần đã là đắm chìm ở trận đạo trong, chỉ thấy mập thiếu niên cái trán phát ra quang huy rất là chói mắt, một đoàn mập mặt rất túc mục phát ra một cổ kinh người khí thế, hai tay tề động vận chỉ như bay, không ngừng đem một vài bức bản vẽ đơn giản trận pháp cấu vẽ ra tới. Mỗi khi hoàn thành một đạo trận đồ, hắn quanh người địa mạch lực tự nồng đậm nhất phân, đợi đến sau này đã là địa khí như đều. Oanh đắc một tiếng, địa lực như thao tuôn ra quá, mập thiếu niên thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tấm bia đá lâm chỗ sâu, một ngọn trong suốt như ngọc đền đài xuất hiện, như ẩn như hiện, rồi sau đó ở đền đài đỉnh đoan, lại là có một chiếc đèn sáng lên, đèn diễm chập chờn, rất thần dị. Tiện đà, tòa đền đài này một trận mơ hồ, lại là ẩn giấu không thấy. Chung quanh đang tĩnh tọa người khác thức tỉnh, nhìn chăm chú vào một màn này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cuồng hô, cái kia khoác áo choàng, thoạt nhìn là béo ú gia hỏa là ai? Làm sao mới vừa nhận được một ngọn võ điện tán thành, tự đốt võ linh chi đèn? Cùng lúc đó, tấm bia đá lâm các nơi, không ngừng có võ giả trẻ tuổi đốn ngộ, cùng từng ngọn võ điện sinh ra cộng minh, bị hút nhiếp trong đó. Giữa không trung, từng ngọn võ điện rạng rỡ sinh huy, tản ra chói mắt tia sáng, thậm chí có chút võ điện đỉnh lại là sáng lên một đoàn thần dị ngọn lửa, bay lên phun ra nuốt vào, kia diễm quang trực tiếp truyền đến ngoại giới. Cùng một thời gian, phủ đại nguyên soái, quan võ đài trên, một đám tuyệt thế cường giả đang ngồi, nhìn chăm chú võ điện bày tình cảnh. Một số người vẻ mặt dao động, lộ ra vẻ kinh ngạc, đều biết, có mấy, ngồi võ điện, đã đốt sáng lên võ linh chi đèn. Thực là hiếm thấy a. Dĩ vãng võ điện thí luyện, ít nhất cần một ngày mới có võ linh chi đèn sáng lên. Một vị nghịch mạng cảnh đại cao thủ nhẹ ngữ, rất là kinh ngạc, chẳng qua là thắp sáng võ linh chi đèn mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Đèn diễm nhảy lên thăng 10 trượng trở lên, mới xem như đạt được một môn địa cấp sơ giai võ học. Bây giờ nhìn lại, còn không có một chiếc võ linh chi đèn đạt tới độ cao như vậy, hết thảy còn nói còn quá sớm. Thiên Âm Tông một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, nói, quan võ đài trên một đám các cường giả thấp giọng nghị luận. Suy đoán lần này võ điện thí luyện, võ linh đèn diễm nhảy lên thăng 10 trượng võ điện, rốt cuộc có thể có bao nhiêu ngồi. Võ điện thí luyện, tiến vào trong đó người thí luyện, nếu là đạt được một ngọn võ điện tán thành, cũng ở trong đó đạt được một môn tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa, thì tòa võ điện này đỉnh chóp một chiếc đèn võ linh chi đèn sẽ gặp, liền sẽ sáng lên. Lấy đèn diễm độ cao, có thể phán đoán môn tuyệt học này phẩm chất. 10 trượng trở lên đèn diễm đều là tiếp cận địa cấp, thậm chí là địa cấp sơ giai tuyệt thế võ học. Nếu là đạt được địa cấp trung giai võ học truyền thừa, võ linh đèn diễm thì sẽ nhảy lên thăng gấp 10 lần, đạt tới 100 trượng độ cao. Nếu là địa cấp thượng giai đèn diễm thì sẽ lại nhảy lên thăng gấp 10 lần, đạt tới 1000 trượng, bay thẳng đến chân trời, chấn động cả Tây Linh chủ thành. Mỗi một lần võ điện mở ra, võ linh đèn diễm nhảy lên thăng 10 trượng, đạt được địa cấp sơ giai võ học truyền thừa nhân số cũng là có 2 thành, chừng trái phải ảnh hưởng. Nhưng là đạt được địa cấp trung giai võ học truyền thừa, võ linh đèn diễm bay lên 100 trượng thế hệ trẻ, tức là ít lại càng ít. Mỗi một lần tham gia người thí luyện ở bên trong, bình thường không vượt quá một tay số lượng. Về phần võ linh đèn diễm thẳng lùi 1000 trượng, chấn động vân tiêu, đạt được địa cấp thượng giai tuyệt thế võ học truyền thừa, nhìn chung khóa trước võ điện thí luyện tăng lên cũng không đủ một tay này số. Lần này võ điện mở ra, địa cấp thượng giai tuyệt thế võ học truyền thừa, có thể hay không sẽ có người có thể đạt được đâu. Quan võ đài trên, mọi người trong đầu cũng đều xẹt qua nghi vấn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.